Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1829, chương 1833, hỏa nghĩ. Bành bành, trầm đục âm thanh tự hai trong bàn tay nhộn nhạo lên. Cái này ngột ngạt tiếng vang, làm cho Tuyết Bích Huyên đều là sắc mặt ngưng tụ. Tuyết Bích Huyên có thể phát giác được. Tần Trạch thực lực chỉ sợ cùng nàng không sai biệt nhiều thiếu. Cũng là huyền cấp hậu kỳ. Bất quá Tần Trạch vũ kỹ rõ ràng mạnh hơn một chút. Phốp, sau một khắc, cái này cùng Tần Trạch đối đầu nhất trưởng đạo thân ảnh này. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như nhụt chí khí cầu đồng dạng. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Bành! Người này hung hăng đập tại cái này hạt cát bên trên. Trong lúc nhất thời, mặt mày xám xịt, xoát, còn lại mấy người ào ào phẫn nộ nhìn về phía Tần Trạch. Nghiêm nghị nói, giết hắn, ba người này chém giết mà đến. Tay bên trong chiêu thức, cũng là dị thường sắc bén. Rất hiển nhiên, những người này đều là động sát tâm. Đến mức Tần Trạch, đây chính là long hồn người. Lúc đó thường xuyên làm một số nhiệm vụ đặc thù. Cái này khi ra tay, cũng đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Mỗi một kích đều là hướng về phía ba người này yếu hại công kích đi qua. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy người chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đấu này, xem ra lại là dị thường đặc sắc. Tần Trạch là huyền cấp hậu kỳ thực lực. Mặc dù nói so với mấy người này thực lực mạnh hơn không ít. Mà dù sao chỉ là huyền cấp hậu kỳ, so mấy người này chỉ là thêm một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Mấy người này liên thủ, cho dù là huyền cấp hậu kỳ cường giả cũng có thể lấy cứng chọi cứng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được người nào. Nhìn đại khái 10 phút đồng hồ, Hạ Minh cũng là hơi không kiên nhẫn. Tần Trạch, không sai biệt lắm liền có thể giải quyết bọn họ. Chúng ta phải đi nhanh một chút. Tốt. Tần Trạch khẽ gật đầu. Tay bên trong chiêu thức biến đến càng hung hiểm hơn lên. Bành. Đúng vào lúc này. Có một người tiếp xúc không kịp đề phòng. Bị Tần Trạch một chưởng vỗ tại cái này trên ngực. Người này bị Tần Trạch một chưởng vỗ bay. Người này càng là giận tím mặt. Đồng thời bốn người này trong lòng cũng là có chút hối hận. Sớm biết thì không tìm đến Hạ Minh một đoàn người phiền phức. Bởi vì Tần Trạch một người, bốn người bọn họ đều còn ứng phó không. Càng thậm chí hơn, bọn họ có hai người còn thụ thương. Đây là ở bên cạnh hai người này không có xuất thủ tình huống dưới. Nếu là bên cạnh hai người này đồng loạt ra tay, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. A, sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang vọng mở một chút đến. Thê tiếng kêu thảm thiết đem Hạ Minh bọn hắn cũng đều là cho giật mình. Hạ Minh xoát lập tức hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Bành, giờ khắc này, Hạ Minh ra đầu dường như nổ tung đồng dạng. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Đó là vật gì? Kia hỏa hồng sắc. Là thứ đồ gì? Thế nào thấy lớn như vậy? Một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lan tràn đến mọi người toàn thân. Mọi người đồng loạt hướng về đạo thân ảnh kia nhìn sang. Cứu ta! Cứu ta! Người này đứng lên lớn tiếng hô hoán. Vội vàng đập lấy trên thân hỏa hồng sắc sinh vật. Thế mà không lâu, khiến mọi người ở đây có chút tê cả da đầu là... Bọn họ nhìn thấy phía trước, vậy mà đỏ ép một chút một mảnh, khắp nơi đều là loại này hỏa hồng sắc sinh vật. Xoát, Tần Trạch thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Tần Trạch có chút sợ hãi nhìn trên mặt đất những thứ này hỏa hồng sắc sinh vật. Những thứ này đều là cái gì? Đỏ ép một chút một mảnh. Mẹ, nếu có vết mực hoảng sợ chứng người nhìn thấy loại tình huống này. Chỉ sợ cũng phải bị hù chết. Cái này lít nha lít nhít một mảnh. Thật sự là quá kinh khủng. Tam đệ, ba người kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. trong lúc đó nhìn về phía cái này bị hỏa hồng sắc đồ vật cho vây quanh người này. Bọn họ sợ hãi nhìn thấy, người này trong chớp mắt vậy mà biến thành một đống bạch cốt. Bất chợt tới tình huống, khiến tại chỗ người đều là cho hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta dựa vào, cho dù là lấy Hạ Minh tâm lý, đều là bị giật mình. Cái này trước sau mới một phút đồng hồ thời gian, người này thì biến thành một bộ bạch cốt. Cái này sao có thể? Là hỏa gái, là hỏa gái. Chúng ta nhanh điểm chạy. Tuyết Bích Huyên phát giác được cái gì đồng dạng, sợ hãi lớn tiếng la lên. Đi mau. Hạ Minh mí mắt đột nhiên nhảy động một cái. Hắn nhìn thấy những thứ này hỏa nghĩ vậy mà tại nhanh chóng hướng lấy bọn hắn cuồn cuộn mà tới. Những thứ này hỏa nghĩ xem ra đều rất đại. Đại khái có lớn chừng ngón cái. Lớn như vậy con kiến. Hạ Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là những thứ này hỏa nghĩ có thể tại một phút đồng hồ đem một người cho gặm ăn sạch sẽ. Bọn này hỏa nghĩ thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta nhanh điểm chạy. Hạ Minh một hàng ba người nhanh chóng chạy như điên. Ba người khinh công đều tính toán là không tệ. Cho nên chạy rất nhanh. Mà ở sau lưng ba người này lại không có may mắn như vậy. Tại các loại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Trực tiếp hóa thành bạch bạch cốt âm u. Cái này nhìn Hạ Minh bọn người là hãi hùng khiếp vía. Những thứ này đến cùng đều là cái gì? Làm sao lại khủng bố như vậy? Tần Trạch nhịn không được lên tiếng hỏi. Đây là hỏa nghĩ. Tuyết Bích Huyên ngưng tiếng nói. Những thứ này hỏa nghĩ là trong sa mạc một loại sinh vật. Căn cứ sư phụ ta nói. Chỉ có tại sa mạc cấm địa mở ra thời điểm. Mới có thể xuất hiện loại cuộc sống này. Bọn họ lấy thịt vi thực vật. Cũng là một con voi lớn. Tại cái này trong vòng một phút. Cũng có thể cho ngươi gặm ăn sạch sẽ. Ta dựa vào. Tần Trạch nghe vậy. Đều là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Cái đồ chơi này thật sự là quá kinh khủng. Cái đồ chơi này nhưng có biện pháp giải quyết. Chúng ta như thế trốn xuống đi cũng không được biện pháp à. Tần Trạch nhịn không được nói. Không có cách nào. Tuyết Bích Huyên một bên chạy một bên lớn tiếng nói. Nếu như chỉ là một cái. Ngược lại là cũng không đáng sợ. Mấu chốt là thứ này là quần cư sinh vật. Mà lại tốc độ cũng cực nhanh. Nếu như chúng ta vận khí tốt. Những vật này truy một hồi cần phải thì không truy. Nếu là chúng ta vận khí không tốt. Nói đến đây Tuyết Bích Huyên trầm mặc một chút. Tần Trạch liếc Tuyết Bích Huyên liếc một chút. Nhịn không được hỏi. Nếu như vận khí không tốt sẽ như thế nào? Liền sẽ bị những vật này một mực đuổi tiếp. Thẳng đến chúng ta kiệt lực. Bị những vật này thôn phệ vị trí. Móa. Tần Trạch mắng to một tiếng. Cho dù là Hạ Minh đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại ở loại địa phương này gặp phải như thế khó giải quyết đồ chơi. Riêng là nhìn đến lớn chừng ngón cái con kiến. Hạ Minh cũng là một trận tê cả da đầu. Nhiều như vậy con kiến nếu là cùng một chỗ gặm ăn. Trong chớp mắt thì lại biến thành một đống bạch cốt. Đi mau, bọn này đồ chơi muốn đuổi tới. Tần Trạch hét lớn một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng lên. Lúc này thời điểm Tần Trạch nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Sau lưng này, đỏ rừng rực một mảnh. Khắp nơi đều là. Cái này khiến Tần Trạch một trận tê cả da đầu. Nhiều như vậy hỏa nghĩ. Chỉ sợ có hơn 100 triệu chỉ nhiều. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang vọng, bất chợt tới tiếng nổ mạnh, đem Tần Trạch hai người đều là cho giật mình. Sau đó bọn họ đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, tại Hạ Minh trong tay, bọn họ nhìn đến một thanh tối như mực súng lục. Cái này cây súng lục Tần Trạch nhận biết, Tần Trạch nhịn không được hướng về sau lưng nhìn hai mắt. Đã thấy đến có một mảnh hỏa nghĩ cho trực tiếp nổ thành phấn vụn, phanh phanh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.